Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt cũng là lúc cô ta lại ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã bày ra nụ cười ấm áp chiều. Tinh Tinh siết chặt nắm đấm nhỏ bé, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, ngoan ngoãn để cô ta dẫn đến chỗ cô giáo, kế tiếp hơi cúi người chào cô giáo. Tinh Tinh đến rồi, giáo viên đang mỉm cười chào hỏi thì bất ngờ nhìn thấy dấu vết vừa khóc trên mặt tiểu Tinh Tinh. Cô ấy lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Vẻ mặt của phó vi chữ khẽ biến sắc, nhưng mà cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không biết vì chuyện gì mà sáng nay con bé đột nhiên cáu kỉnh với chúng tôi. Hơn nữa còn không chịu đến trường làm chúng tôi dỗ dành thật lâu mới đưa đi được. Nghe vậy, cô giáo cau mày bối rối. Vậy sao? Rõ ràng trước giờ tiểu Tinh Tinh đâu có ghét chuyện đi học. Sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Trong lòng phó vi chữ có chút bất mãn. Không muốn nói chuyện với cô giáo nữa, cho nên cô ta chỉ đáp lại thật qua loa. Có lẽ là do con bé cảm thấy không khỏe, dù sao cũng vừa mới bệnh xong. Hôm nay làm phiền cô chăm sóc rồi, nếu có vấn đề gì, cô có thể thoải mái liên hệ với tôi. Giáo viên không nghĩ gì nhiều mà mỉm cười đồng ý. Phó vi chữ giao người cho giáo viên xong thì giả vờ dặn dò vài câu nữa rồi mới xoay người rời đi. Ngay khi cô ta vừa lên xe lại nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz quen thuộc chạy tới lối ra vào của trường mẫu giáo. Vài giây sau, Giang Nguyễn Nguyễn cùng với hai con bước ra khỏi xe. Bên kia, Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy ba người bọn họ xuất hiện thì sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt phó vi chữ lập tức trầm xuống, nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn trò chuyện mấy câu với cô giáo, giao hai đứa nhỏ cho cô giáo sau đó mới lên xe rời đi, sắc mặt phó vi chữ càng khó coi hơn nữa. Mãi cho đến khi chiếc Mercedes đó biến mất ở ngã tư, cô ta mới từ từ thu hồi ánh mắt. Nếu cô ta nhớ không lầm, trường mẫu giáo này là trường do nhà họ Lệ đầu tư. Nghĩ đến đây, trong lòng phó vi chữ tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước Lệ Bạc Thâm vẫn luôn đưa đón Tiểu Tinh Tinh, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc chạm mặt Giang Nguyễn Nguyễn ở đây. Hơn nữa, thân là một nhà đầu tư, hắn tuyệt đối không thể không biết chuyện con cái của Giang Nguyễn Nguyễn đang theo học ở đây. Hơn nữa con Câm vừa rồi còn tỏ vẻ yêu thích người phụ nữ đó. Không ngờ ở nơi cô ta không biết, hai bọn họ đã qua lại nhiều đến mức này. Phó vi chữ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, thấy cô giáo vẫn còn đứng ở cửa thì cô ta dứt khoát bước ra khỏi xe. Làm sao vậy tiểu thư, có chuyện gì sao? Thấy cô ta quay lại, cô giáo mỉm cười hỏi. Phó vi chữ cúi đầu, xin chào, để tôi tự giới thiệu, tôi là tiểu thư của tập đoàn Phó Thị. Tôi muốn tặng một số phương tiện vui chơi giải trí cho trẻ em của trường mẫu giáo của cô. Cô có thể giúp tôi giới thiệu với hiệu trưởng được không? Nghe tin cô ta sẽ tặng đồ cho trường mẫu giáo. Cô giáo mỉm cười đồng ý, sau đó nhấc máy gọi cho hiệu trưởng. Vừa gọi xong cô giáo liền dẫn cô ta đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã đợi trong văn phòng từ lâu, vừa thấy bọn họ đi vào. Ông ta lập tức rót trà mời phó vi chữ rồi cười nói. Cô phó, mời ngồi. Phó vi chữ cũng lễ phép nhận lấy tách trà rồi ngồi xuống đối diện ông. Chắc là ông cũng biết lý do tôi đến đây rồi. Cách chương.